Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1611, chương 1611, Chiến Thánh Hoàng. Ha ha, Dương Trần cười to thanh âm, rơi vào Dương gia Thánh Hoàng trong tai, lập tức để người sau cái trán gân xanh nhảy lên. Hắn biết rõ đây là khích tướng chi pháp, có thể trước đó giao thủ bị đánh bay. Dạng này sỉ nhục là hắn tuyệt đối không thể chịu được. Lúc này quát lạnh một tiếng, nói: "Tiểu tử, ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn." Trong lúc nói chuyện, Dương gia Thánh Hoàng thân hình lấp lóe ở giữa, cấp tốc phóng tới Dương Trần. Người sau thấy thế, đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng tinh mang, nói ra: "Trả giá thật lớn người là ngươi, nói khoác không biết ngưỡng." Dương gia Thánh Hoàng hét lớn một tiếng, nhục thân lực lượng bỗng nhiên bộc phát mà ra, phương viên 90 triệu trượng không gian trực tiếp vỡ nát ra, cuồn cuộn lôi âm phun trào bát phương, cường giả giận dữ, thiên địa sụp đổ. Trong nháy mắt tiếp theo, Dương gia Thánh Hoàng năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt đứng lên, lăng không oanh ra một quyền. Một quyền này nhìn như cực kỳ phổ thông, nhưng lại ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng, liền ngay cả thời gian đều phảng phất tại giờ khắc này đình chỉ đồng dạng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay tại một quyền này lực lượng muốn tung hoành ra sát na, Dương Trần khóe miệng giật giật, nhàn nhạt nói ra: "Giết hắn." Vừa dứt lời, có hơn trăm đạo thân hình bỗng nhiên nổi lên, không cách nào hình dung khí tức khủng bố từ cái này hơn trăm đạo thân ảnh bộc phát mà ra, bỗng nhiên quét sạch bát phương. Vẫn linh cốc ngoại vi đám người thấy thế, con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi không hiểu nhìn qua cái kia hơn trăm đạo thân ảnh. Sau đó thanh âm kinh hô bỗng nhiên truyền vang ra: "Khôi lỗi!" Hắn vậy mà có thể ra lệnh cho khôi lỗi, trách không được có thể đem không có chút nào phòng bị Dương gia Thánh Hoàng đánh bay. Đám người âm thầm hít một hơi, xuất hiện ở trước mặt Dương Trần hơn trăm đạo thân ảnh, tự nhiên là vẫn linh cốc khôi lỗi, nhưng khác biệt duy nhất chính là những khôi lỗi này khí tức trên thân đạt đến thần vương cảnh bát trọng thiên, càng có 10 cái khôi lỗi khí tức đạt đến kinh khủng cửu trọng thiên. Nguồn lực lượng này liền xem như phóng nhãn toàn bộ huyền minh lĩnh vực cũng là đủ để khinh thường một phương, nhưng chính là không biết cùng Dương gia Thánh Hoàng so ra đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Tại mọi người trong ánh mắt mong chờ, hơn trăm đạo khôi lỗi công kích cùng Dương gia Thánh Hoàng nắm đấm ầm vang đụng vào nhau, một sát na toàn bộ thiên địa đều lâm vào trong hắc ám. Dị tượng như thế, kéo dài đến mấy cái hô hấp ở giữa, giao chiến chỗ mới có lấy một chút quang mang lóe lên mà ra. Đám người đầu tiên là ánh mắt ngưng tụ, sau đó lắc đầu, quả nhiên vẫn là Dương gia Thánh Hoàng mạnh. Cho dù là bị vẫn linh cốc áp chế thực lực, cũng không phải những khôi lỗi này có thể ứng đối. Xem ra, thắng bại đã định, đám người thầm thở dài một tiếng. Dương Trần mặc dù như kỳ tích mệnh lệnh khôi lỗi, nhưng cùng Dương gia Thánh Hoàng thực lực tuyệt đối so sánh còn có chênh lệch không nhỏ. Vẻn vẹn một lần giao phong bên trong, liền có hơn 20 bát trọng thiên khôi lỗi thân thể nổ nát ra. Dương gia Thánh Hoàng thấy thế, ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, nói ra: "Ha ha, một đống phế liệu cũng dám lấy ra ngăn cản bản Thánh Hoàng." Trong lúc nói chuyện, hắn liên tiếp vung ra ba quyền, bát trọng thiên khôi lỗi liền không dư thừa một cái, liền ngay cả cửu trọng thiên khôi lỗi cũng đều vết thương chồng chất, hiển nhiên không kiên trì được bao lâu. Dương Trần thấy thế, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, sau đó hít sâu một hơi, nói ra: "Xem ra ta phải tự mình xuất thủ." Dương gia Thánh Hoàng nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó phình bụng cười to đứng lên, nói ra, ngươi tự mình xuất thủ. Ha ha, ngươi một cái nho nhỏ thần vương nhất trọng thiên, có bản lãnh gì cùng ta khiêu chiến? Dương Trần nhàn nhạt đáp lại nói, ngươi mở to hai mắt nhìn xem là được. Ha ha, Dương gia Thánh Hoàng cười to không thôi, nói ra, tốt tốt tốt, ta ngược lại muốn xem. Tiểu tử ngươi còn có thể tự biên tự diễn tới khi nào? Hắn thấy, thời khắc này Dương Trần đã là cùng đồ mạt lộ. Hắn chỉ cần tiêu diệt 10 cái khôi lỗi, động động ngón tay, liền có thể đâm chết người sau. Nhưng mà, trong nháy mắt tiếp theo, tiếng cười của hắn đột nhiên đình chỉ. Trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh dị. Xa xa đám người cũng chú ý tới Dương Trần, không khỏi mở to hai mắt nhìn, một mặt chấn kinh, hắn đây là muốn làm gì? Đây không phải là đang tìm cái chết sao? Hắn điên rồi đi, đám người âm thầm hít một hơi khí lạnh, hoàn toàn bị Dương Trần hành động kế tiếp cho rung động thật sâu. Lôi Nhã thấy thế, thì là mắt sáng lên, trong miệng tự lẩm bẩm, hắn có thể làm được sao? Tại bọn hắn tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần hai tay bỗng nhiên ấn quyết biến hóa, cũng đem 10 cái cửu trọng thiên khôi lỗi đều triệu tập chắp sau lưng. 10 cái khôi lỗi chia làm hai tổ, trước sau xếp một loạt, đồng thời phía sau khôi lỗi bàn tay khoác lên phía trước khôi lỗi đầu vai, mà phía trước nhất hai cái khôi lỗi riêng phần mình duỗi ra một bàn tay khoác lên Dương Trần đầu vai. Ngưng, Dương Trần gầm nhẹ một tiếng, thể nội bất diệt quyết bỗng nhiên vận chuyển lên đến, sau đó khôi lỗi trên người tu vi giống như là biển gầm tràn vào trong cơ thể của hắn. Kể từ đó, trên người hắn khí tức bỗng nhiên kéo lên đứng lên, nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên, cửu trọng thiên. Trong lúc thoáng qua, Dương Trần khí tức trên thân liền tiêu thăng đến cửu trọng thiên trình độ. Lúc này, hắn xương cốt không ngừng phát ra ken két giòn vang thanh âm, trên người da thịt càng là rạn nứt ra. Dương gia Thánh Hoàng trên khuôn mặt lúc đầu đã hiện ra một vòng ngưng trọng, có thể thấy một màn này, lại là nhịn không được giễu cợt đi ra, nói ra, xem ra không cần bản Thánh Hoàng động thủ, cái này tu vi là có thể đem ngươi no bảo. Chưa hẳn, Dương Trần lời nói bình thản, lại tràn đầy không thể nghi ngờ. Vừa dứt lời, một màn quỷ dị đột nhiên trình diễn, trên người hắn rạn nứt ra thịt, lại qua trong giây lát liền khép lại. Càng kinh người hơn sự tình lại phát sinh ở trong cơ thể của hắn. Xương cốt, kinh mạch, huyết nhục tại khí tức cuồng bạo tác dụng phía dưới không ngừng vỡ tan, lại đang bất diệt quyết tác dụng phía dưới không ngừng phục hồi như cũ. Như vậy vòng đi vòng lại, kinh để nhục thể của hắn tốc độ trước đó chưa từng có trưởng thành. Dương gia Thánh Hoàng thấy thế kinh hãi, nói, đây là công pháp gì? Hắn thật không cách nào tưởng tượng, thế gian này lại còn có như thế công pháp nghịch thiên. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, nhanh chóng chữa trị huyết nhục, ngắn ngủi chấn kinh, hắn liền lấy lại tinh thần, hướng đều không nghĩ, cấp tốc phóng tới Dương Trần, bởi vì hắn đã từ sau người trên thân, cảm nhận được một cỗ uy hiếp. Lúc này, Dương Trần đột nhiên ngẩng đầu, nhếch miệng cười nói, hiện tại mới muốn diệt sát ta, muộn. Vừa dứt lời, trên người hắn khí tức lại lần nữa chấn động, vậy mà nhảy lên tới thần vương cửu trọng đỉnh phong, cùng Dương gia Thánh Hoàng bị áp chế sau thực lực ở vào một cái cấp bậc. Hừ, người đây bất quá là ngoại lực mà thôi, căn bản không phải đối thủ của ta. Dương gia Thánh Hoàng mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng lại là khẽ quát một tiếng, phát động một kích mạnh nhất. Hắn trên nắm tay, khủng bố tuyệt luân lực lượng, để gân xanh như là cuồng xà đồng dạng loạn vũ. Đối mặt một kích này, Dương Trần không có chút nào lùi bước, năm ngón tay khép lại ở giữa,